Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 20, hay là kết hôn đi? Gocchuyenaudio.com. Edit in lục tục một lúc cũng có vài người thả pháo trên quảng trường, bầu trời tiết đoan ngọ hôm nay rất đẹp, kênh Thế Roi bình thường luôn ầm ĩ cũng vì vậy mà có thêm chút hài hòa êm dịu, nhiều người cảm thán, xem ra mọi người vẫn rất dáng yêu. Thế giới Phượng Hoàng 1998, đại thần vì muốn bảo vệ đồ đệ mà ly hôn với vợ. Buồn cười, buồn cười, buồn cười, buồn cười, thế giới trục viết Thanh Phong, nói thật tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Em gái tình rất tốt, có đánh qua mấy bản với em, phải nói là một em gái rất dịu dàng, thế giới Ngọc Long Tuyết Sơn, thua mua một chiếc sừng rồng với giá cao, có thể trao đổi tiền thật thế giới. Sư thúc 0508, nếu trời có chút tình dịu dàng không thì tôi không biết, tôi chỉ biết tiểu phiến đào rất dịu dàng, hắc hắc hắc, nếu trời có chút tình gì chứ, ly hôn rồi thì nhanh cút đi thế giới. Ta say, bạn phía trên là fan cuồng của nhỏ hả thế giới táng yêu Thanh Hoa Tử, vị nhân huynh kia nói cũng đúng, thắng làm vua thua làm giặc vậy thì còn nói gì nữa. Mỗi ngày đều nhắc tên người ta, mấy người muốn làm tòa án sao thế giới tiểu tình ca, ha ha ha ha, ngay cả tòa án cũng không thể xen vào chuyện yêu đương của người ta, mấy người thiệt buồn cười, thế giới không sợ SSS, cần y dạ hành là ai? Là đại thần quỷ gì vậy tôi chưa từng nghe qua, đừng có lần nào cũng nhắc họ được không? Ly hôn rồi, vậy mà vẫn có người tò mò chuyện của họ. Muốn biết về hai vị đại thần không nổi tiếng kia, về người đồ đệ mà hai người đều yêu thương, cuối cùng là Âu Ấm Dư lão ý trong sạch ra sao mà bị người ta nói xấu vậy. Nhỏ kia vẫn đang nói em có thấy không? Đại vĩ Ba Lang rất muốn noi theo cần y dạ hành mà tìm Phượng Hoàng 1998 để giết nhỏ một cách không kịp trở tay. Nếu nhỏ không sợ chết như vậy, vậy về sau sẽ để ý nhỏ, coi như là một nhiệm vụ của mình trong game. Em thấy, những cái người dùng từ ngữ để hại người, Đào Diệp nhìn lướt qua cũng không có hứng thú. Lời đồn sẽ bị lãng quên, sư phụ không để ý làm gì. Ừ, Đại Vĩ Ba Lang đồng ý nói. Pháo hoa vẫn tiếp tục nở trên quảng trường, thiếu hiệp mặc áo xanh cưỡi kỳ lân đến, đi đến bên cạnh bản thân và đồ đệ, nơi này có bầu không khí thật vui. Có muốn đi làm nhiệm vụ ngày hội không? Hình như sẽ rơi ra trang sức, Đại Vĩ Ba Lang đề nghị nói. Để em xem, Đào Diệp xem giới thiệu của nhiệm vụ, khi cậu nhìn thấy bộ trang sức màu hồng kia thì lập tức bĩu môi, nói với hai sư phụ. Là trang sức của nữ, đương nhiên trang sức của nữ, cho nên mới hỏi em có muốn không? Đại Vĩ Ba Lang nói, đi đánh đi, cần y dạ hành tắt giới thiệu của nhiệm vụ, thuận tay tiếp nhận. Là đoàn 6 người, tôi đi gọi 3 người nữa, bang hội Tiểu Trì Diêu, bang chủ em cũng muốn trang sức, có thể đánh 2 lần được không? Bang hội một cây hoa hải đường, bang chủ ơi bang chủ. Thêm em một nha, em cũng muốn đánh, bang hội cần y dạ hành, muốn đánh thì vào tổ. Có đôi khi bang chủ cũng hữu cầu tất ứng, lại vào thêm 3 người, đánh khoảng 4 lần, phó bản đó cười 10 phút thì mở, 40 phút sau xong việc. Đào Diệp thật sự muốn cái món trang sức màu hồng kia, nhưng sư phụ đã kéo người trong bang tới nên cậu không nói nữa. Lúc nhận được trang sức cậu liền cảm ơn Đại Vĩ Ba Lang và cần y dạ hành. Không thích hả, cần y dạ hành hỏi, cũng không phải, chỉ là quá hồng. Gocchuyenaudio.com, Đào Diệp khụ khụ cầm lấy chiếc di động dính cơm, sau đó hai vị sư phụ đã hết đồ đệ mình còn chưa ăn cơm chiều. Bò xào ớt xanh không cần để thêm tiêu, tinh ăn thịt bò miếng hả? Đại Vĩ Ba Lang nhạn nhịn để không cười lớn mà hỏi một cách nghiêm túc. Đào Diệp cũng hồi âm một câu rất nghiêm túc, trên cơm cũng không có thịt bò miếng, chỉ có bò xào ớt xanh. Em rất kén ăn, nhị sư phụ của cậu nói. Em vẫn tốt mà, trên thế giới còn rất nhiều món, chỉ là khó có thể ăn được chúng. Chưa hết cảm thì đừng ăn mấy mọn mặn như vậy, coi chừng cổ họng bốc khói đấy. Đại Vĩ Ba Lang nói, vâng, cảm ơn sư phụ, ngày mai em ăn đồ luộc. Đào Diệp ngoan ngoãn nói, hôm nay không có chuyện gì hết, sư phụ mang em đi phòng vinh dự ha. Đây là lúc cống hiến cho bang đó, Đại Vĩ Ba Lang sực nhớ tới, đã lâu cũng không đánh qua phòng vinh dự. Vâng, có thể đánh hôm nay không? Tại sao lại không, chỉ có 3 người trong YY, lại mở ra cho người ngoài vào. Đợi đến khi đủ người, Đào Diệp liền đóng mạch cũng tập trung chú ý đến việc trong phòng. Thanh âm lãnh tĩnh của nhị sư phụ truyền đến tai, một bên cậu chơi game, một bên ăn cơm, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn tiểu phiến, chị có thể nói với em chút chuyện không? Nuốt xuống ngụm cơm trong miệng, Đào Diệp để đũa xuống, gõ chữ, nói riêng bạn nói với nếu trời có chút tình, chị muốn nói gì? Cứ nói thẳng ra đi, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn, em thích bang chủ không, nói riêng bạn nói với nếu trời có chút tình, bang chủ ta sư phụ tôi thích anh ta, nhưng không phải cái loại thích này, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn, vậy em thích phó bang chủ hả, nói riêng bạn nói với nếu trời có chút tình, đều là sư phụ của tôi đều thích cuối cùng thì chị muốn nói chuyện gì, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn, không có gì, chẳng qua do chị không buông được bang chủ, muốn ở cùng với anh thôi, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn, tiểu phiến, em có thể giúp chị hay không, nói riêng bạn nói với nếu trời có chút tình, loại chuyện này, tôi giúp không được, xin lỗi, nói riêng nếu trời có chút tình nói với bạn, không phải em giúp không được, chỉ là em không muốn thôi, chị biết. Đào Diệp không muốn hồi âm, cậu cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ. Cậu cũng không biết, nếu trời có chút tình chụp lại đoạn đối thoại của họ, chỉnh sửa một chút rồi truyền trên game. Hậu quả là tiểu phiến Đào cũng thích hai người sư phụ mình, không những thế mà còn trả lời đến mức đúng lý hợp tình. Có lẽ người ta chỉ là thích một cách đơn giản, không phải loại thích kia thì sao? Cũng có người nói giúp tiểu phiến Đào. Dù sao tôi cũng thấy khó hiểu, mấy cô gái hiện giờ có mấy người là không thích hư vinh đâu. Tôi cũng là con gái nè, nếu tôi là tiểu phiến Đào, cũng làm vậy á, sao có thể uông được vị sư phụ nào chứ? Hai người đều thích, hai người đều thương nhỏ, tất cả cùng vui. Cười híp, cười híp, cười híp, con người của tôi có một tật xấu, ai gửi ai cần buồn cười tôi sẽ gửi lại cho người đó. Buồn cười, mới vừa rồi còn thả pháo hoa ở quảng trường, rất lãng mạn nha, thiệt không cảm nhận được sự tồn tại của vợ trước luôn á, đúng vậy, trang phục của tiểu phiến Đào tên là Lê treo giá 666 gì. Cả đều phải thèm nhỏ dãi á, mấy người bọn tôi không mua nổi luôn. Góc chuyện audio.com, trang phục thì tính gì, người ta còn kiếm ngọc cho nhỏ mỗi ngày trên thế giới kìa, đây mới là quan trọng. Lại là một cô gái được nhiều yêu mến, tại sao chúng ta lại không được như vậy hả? Lò mũi, lúc trước người ta không ly hôn, thì nói đồ đệ người ta là kẻ thứ ba, giờ không phải đại thần cũng ly hôn rồi đó sao? Có ở cùng với nhau một cách hợp lý nha, đến mở cực nào, đoán xem khi nào thì đại thần sẽ về chung nhà với đồ đệ cưng đây. Tôi đặt 2 ngày, 1 tuần được không? Đại thần tùy hứng, có lẽ người ta chỉ thích quan hệ thầy trò thì sao? Cái bàn cực nhàm chán này, ấy vậy mà càng có nhiều người tham gia vào, người cực 1 tuần chiếm đa số trên bàn hơn. Nhưng không để ý người ta tám thế nào, Đào Diệp ở đây vẫn rất bình tĩnh. Cậu biết rõ cuộc đối thoại trong hình ảnh chắc chắn là do nếu trời có chút tình bày ra. Hoặc phải nói, tất cả mấy chuyện gần đây, đều là do nếu trời có chút tình làm, bao gồm cả lời đồn kẻ thứ ba lúc trước. Cậu chưa bao giờ muốn quan tâm, cũng chưa bao giờ muốn nói cho đại vĩ ba lang hay Cần Y dạ hành. Cái hình này, là em nói chuyện với ai hả? Thạch Cần Hành gửi tin nhắn, thuận tiện gửi kèm hình ảnh theo. Sư phụ, hình này là giả. Đào Diệp nhíu mày, giải thích, cũng không nói giả hoàn toàn, chỉ là nguyên bản không phải vậy, nó thiếu mất 2 câu của em. 2 câu gì em thật nói như vậy? Em có nói, nhưng không phải cái loại thích này. Vậy là gì? Đồ đệ thích sư phụ. Ừ, Đào Diệp biết, bọn họ sẽ rõ. Mọi người đều là người lớn, biết rất rõ mọi chuyện trong game, người với người chỉ gặp trong giây lát, đây chỉ đơn giản là hảo cảm, cũng là độ yêu thích lớn nhất. Có lẽ có thể ảnh hưởng đến tình cảm, có thể vì họ mà ấm lòng, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Buông Internet, mọi người đều ở những chỗ khác nhau, mỗi người càng lại có kiểu sinh hoạt khác nhau. Sẽ không để mọi người khắc sâu lẫn nhau, cũng sẽ không vì game mà hẹn gặp ngoài đời. Còn sự kết thân lẫn nhau, nó có thể sâu rậm mà cũng có thể tan vỡ. Vậy thì vì phải luôn thân mật vậy chứ, đó chắc hẳn là điều mà Đào Diệp không rõ nhất cũng không tin tưởng nhất vì cậu không tự tin lắm. Em còn chưa nói tôi biết em nói chuyện với ai. Là nếu trời có chút tình, biết ngay là cô ta mà. Đại vĩ ba lang sen mồm, giọng điệu chán ghét kèm khinh miệt. Đúng là nhân phẩm thối tha, chính mình không bản lĩnh nói xấu người khác, anh ghét nhất cái loại chuyên giở trò sau lưng này. Tôi đi cảnh cáo cô ta, lần sau nếu tìm em nữa thì nói chuyện. Cần Y dạ hành hệt như dặn dò con nít mà dặn dò cậu. Vâng, sư phụ, kỳ thật không cần thiết, Đào Diệp không mấy cảm xúc khi đối mặt với chuyện này. Không nói đến sinh hoạt bản thân, cậu sẽ không đi giận nếu trời có chút tình như Liễu Thanh Thanh. A Hành rất thương em á, đại vĩ ba lang lười biếng nói, lại nhoẻn cười trong hiện thực. Sư phụ cũng rất thương em, Đào Diệp còn nói cảm ơn, rước lấy sự không kiên nhẫn của đại vĩ ba lang, nói cậu như bà lão vậy, nói riêng Cần Y dạ hành nói với bạn, bàn cực kia em thấy chưa? Có muốn kiếm một khoản không, nói riêng bạn nói với Cần Y dạ hành, sư phụ, em không theo kịp tình tiết, ý của anh là gì, nói riêng Cần Y dạ hành nói với bạn, muốn kết hôn với em, nói riêng bạn nói với Cần Y dạ hành, vì sao? Chỉ đơn giản vì muốn kiếm một khoản hả? Hình như không cần lắm, Bản thân Cần Y Dạ Hành chính là đại gia, nên sẽ không quan tâm chút tiền này. Chẳng lẽ lại là vì chơi vui? Góc truyện audio.com, Di Cách Chương.